Truyện Dương Không Lộ và Nguyễn Giác Hải. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Thuyền sư Dương Không Lộ ở chùa Nghiêm Quang, huyện Hải Thanh, mấy đời làm nghề câu cá, sau bỏ nghề ấy mà đi tu, thường hay đọc kinh và La Ni Môn. Trong các năm chương thánh, Gia Khánh, đời Lý Thần Tông, thường cùng Giác Hải là đạo hữu, cùng ở ẩn đất Hà Trạch, quên cả thân mình. Ngoài không đi đến đâu, trong thì tu thiền định. Chú thích: thiền định, tiếng nhà Phật, ý nói tập trung tư tưởng ở một chỗ mà suy tưởng tới lẽ huyền diệu của đạo Phật. Đọc tiếp: bỗng thấy tâm thần tai mắt nhẹ nhàng sáng sủa, có thể bay lên không, đi trên băng giá, bắt được hổ phải phục, bắt được rồng phải giáng, vô cùng quái đản, người ta không sao lường biết được. Chú thích: về đoạn này, bản A 2107 chép thêm như sau: lại được ban đại giám chân ấn, khi thì tự xưng là Vũ Khách, lúc thì nhận hiệu là Mao Tiên. Vũ Khách, Mao Tiên đều là tên chỉ các bậc tiên được lên tới cõi Đâu Xuất. Đọc tiếp: sau tìm về một ngôi chùa ở quận nhà mà ở, một hôm người hầu bẩm rằng mổ tự khi tới đây chưa hề được thầy chỉ giáo về những điều tâm yếu, dám xin trình thơ rằng đoàn luyện thân tâm hảo đắc tinh, xăm xăm trực chuyển đối nghiêm đình. Hữu nhân lai học không không pháp, thân tọa bình biên ảnh tập hình. Dịch ý như sau: rèn luyện thân tâm cho được tinh vi, hăm hở xoay lại đối diện với nghiêm đình. Có người tới học không không pháp, mình ngồi bên chiếc bình phong, ảnh với hình hợp làm một. Sư bèn bảo rằng: nếu con đi đường bộ mà tới, ta tiếp dẫn con. Nếu con đi đường thủy mà tới, ta trao cho con. Chẳng có chỗ nào mà ta không truyền cho con cái đạo tâm yếu. Nói xong ha hả cười lớn. Thường hay đọc câu kệ rằng: tuyển thủ giao long địa khả cư, giả tình chung nhật lạc vô dư, hữu thời trực thượng cô phong lĩnh, trường tiếu nhất thanh hàng thái hư. Dịch ý như sau: địa thế long xà chọn được nơi, đồng quê cảnh thú suốt ngày vui, có khi đời bước non cao trót, một tiếng kêu to lạnh cả trời. Ngày 3 tháng 6 năm Kỷ Hợi, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 10 thì tịch. Môn nhân thu xác tán ở cửa chùa. Chú thích: bản A 2107 chép ngày mùng 3 tháng 6 năm Ất Hợi, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 10, tức năm 1120, sư tịch. Đọc tiếp: vua hạ chiếu cho sửa rộng chùa này, quyên 20 hộ phụng hương hỏa. Thiền sư Giác Hải họ Nguyễn, người Hải Thanh, ở tại chùa Diên Phúc, quận nhà. Thuở nhỏ thích câu cá, thường lấy thuyền con làm nhà, lênh đênh trên mặt nước. Năm 25 tuổi bỏ nghề ấy cắt tóc đi tu, lúc đầu cùng thiền sư Không Lộ thờ một thầy ở chùa Hà Trạch. Chú thích: các bản A 759, A 1300 chép thêm, sau tìm về Hải Thanh, bản A1200 chép cùng với Không Lộ thờ một thầy nương náu ở chùa Hà Trạch sau tìm về chùa Không Lộ. Bản A2107 chép sau về ở chùa Diên Phúc thuộc làng cũ tiêu dao làm vui, đồ vật trong chùa tùy thời sử dụng. Đọc tiếp. Thời Lý Nhân Tông, sư thường cùng Thông Huyền, chân nhân được triệu vào hồi hầu ở chùa Liên Mộng, đất Lương Thạch. Bỗng một hôm có đôi cắt kè gọi nhau, nhức tai điếc óc. Vua truyền Thông Huyền ngăn nó lại. Huyền lặng nhẩm thần chú, một con rơi xuống trước, vua cười bảo, hãy còn một con xin để nhường nhà sư. Sư đọc thần chú, trong nháy mắt con còn lại cũng rơi xuống nốt. Vua kinh lạ, làm thơ rằng, giác hải tâm như hải, thông huyền đạo diệt huyền, thần thông năng biến hóa, nhất Phật nhất thần tiên. Dịch ý như sau, giác hải lòng như bể, thông huyền đạo cũng huyền, thần thông thêm biến hóa, một Phật một thần tiên. Từ đó, danh tiếng sư vang động thiên hạ, các vị tăng cùng kẻ tục đều ngưỡng vọng. Vua thường lấy lễ thầy trò mà đãi sư mỗi khi hạ giá tới hành cung ở Thanh Hải, tất trước tới thăm chùa. Một hôm vua bảo sư, cái đạo ứng chân thần túc có thể cho nghe được không? Sư bèn đọc kinh 8 lần, bay vút lên không, cách xa đất 5 trượng, bỗng lại rơi xuống. Chú thích. Ứng chân thần túc, bản A1300 chép ứng chân định thần, bản A2107 chép ứng chân thần tiên. Đọc tiếp. Vua cùng quần thần đều vỗ tay xưng tán, ban cho chiếc kiệu để ra vào nơi cung cấm. Tới triệu vua Thần Tông, mấy lần vua triệu vào kinh thành, sư đều lấy cớ già yếu không đi. Có vị sư hỏi rằng, Phật và chúng sinh, ai là chủ, ai là khách? Sư bèn đặt câu kệ rằng, bất giác nhữ đầu bạch, báo nhĩ tác lão khách. Nhược vấn Phật cảnh giới, long môn tao điểm ngạch. Dịch phỏng ý như sau, bất giác đầu ta đã bạc, báo ta là lão khách. Nếu như hỏi tới những điều thuộc cảnh giới đạo Phật, thì ta cũng chỉ như con cá nhỏ, không vượt khỏi cửa rồng, đến nỗi trán bị chấm dấu. Lúc sắp tịch, bèn làm bài kể cáo chúng như sau. Xuân lai hoa điệp thiện tri thì, hoa điệp ưng tu tiện ưng kỳ, hoa điệp bản lai giai thị ảo, mạc tương hoa điệp hướng tâm trì. Dịch phỏng ý như sau. Xuân tới chính là thời tiết rất quen thuộc đối với bướm hoa. Hoa bướm cũng phải lựa theo thời tiết. Hoa bướm xưa nay vốn là mộng ảo, có sao cứ phải giữ mãi chuyện hoa bướm trong lòng. Đêm ấy có ngôi sao lớn rơi ở góc tây nam phương trượng. Sáng hôm sau, sư ngồi ngay thẳng mà tịch. Vua xuống chiếu, quyên 30 hộ phụng thờ hương hỏa, phong hai con làm quan để thưởng công. Đời Trần Thái Tông, đất Hải Thanh là Thiên Thanh, tức là Phủ Thiên Trường. Chú thích. Thiên Trường, tên phủ thuộc Tấn Sơn Nam Hạ cũ, nay thuộc Nam Định, gồm các phủ Xuân Trường, Trực Ninh, vân vân. Đọc tiếp. Truyện Hà Ô Lôi. Năm Thiệu Phong đời Trần Dụ Tông, có người làng Ma La là Đặng Sĩ Doanh, làm chức an phủ sứ, phụng mệnh sang Bắc Quốc. Vợ là Vũ Thị ở nhà. Trong làng có đền thờ thần Ma La. Đêm đêm thần biến thành Sĩ Doanh, thân thể hình dạng, dáng điệu đi đứng đều bắt chước hệt như Sĩ Doanh, nhập vào phòng Vũ Thị để tư thông, lúc gà gáy lại bỏ đi. Đêm hôm sau Vũ Thị hỏi, phủ quân phụng mệnh sang sứ Bắc, sao đêm đêm thì về mà ngày lại không thấy? Thần nói dối rằng, vua đã sai người khác đi thay, để ta hầu bên tả hữu, thường giữ ta đánh cờ không cho ra ngoài, song ta nhớ tình vợ chồng nên lén về với nàng để cùng ân ái. Sáng sớm lại phải vội vã nhập triều, không dám ở lâu, nghe gà gáy lại đi. Vũ Thị có ý ngờ vực. Năm sau Sĩ Doanh đi sứ về, Vũ Thị có thai đã đầy tháng. Sĩ Doanh tâu lên vua, Vũ Thị bị hạ ngục. Đêm vua nằm mộng thấy một vị thần tới trước mặt tâu rằng, kẻ hạ thần là thần Ma La, lấy vợ đã có mang, bị Sĩ Doanh tranh mất con. Vua tỉnh mộng, hôm sau ra lệnh cho ngục quan đem Vũ Thị tới, phán rằng: vợ giả cho Sĩ Doanh, con giả cho thần Ma La. Ba hôm sau, Vũ Thị sinh ra một bọc đen, nở được một con trai, da đen như mực. Năm 12 tuổi đặt tên là Hà Ô Lôi. Hà tuy đen như sơn, nhưng da thịt bóng mỡ như cao. Năm 15 tuổi, vua triệu vào hầu, được rất mực yêu dấu, đãi như tân khách. Một hôm Ô Lô đi chơi ở Hồ Tây, gặp Lã Động Tân. Lã hỏi rằng: chú bé con kia có muốn gì chăng? Đáp: đương lúc thiên hạ thái bình, quốc gia vô sự, coi phú quý như phù vân, chỉ ham muốn thanh sắc để làm vui tai đẹp mắt mà thôi. Động Tân cười nói: thanh sắc của người mất một được một, song tên tuổi có thể lưu lại cho đời. Rồi bảo Ô Lôi há miệng nhổ nước bọt, bảo nuốt, sau đó bay lên trời mà đi. Từ đó, Ô Lôi tuy không biết chữ nhưng thông minh, lém lĩnh, thường hay trêu ghẹo vương nhân. Những câu từ chương thi phú, khúc điệu ca ngâm, giao sướng phúng vịnh, trào phong long nguyệt đều khiến mọi người kinh ngạc. Đàn bà con gái ai cũng muốn biết mặt. Vua thường nói với triều thần rằng: sau này thấy Ô Lôi gian phạm tới nhà ai, bắt tới trước điện sẽ được đền nghìn quan, nếu giết chết phải bồi thường nghìn quan. Hồi ấy, ở làng Nhân Mục có vị quận chúa thuộc dòng Tôn Thất, tên là A Kim, tuổi vừa 23, chồng chết sớm ở góa, nhan sắc có một không hai. Vua rất yêu, gả gẫm không được, thường lấy làm giận. Một lần bảo Ô Lôi rằng: người có kế gì cho ta được vui lòng chăng? Ô Lôi tâu: thần sinh ra hạn một năm, nếu không thấy về là sự không thành, thần đã chết. Bèn bái từ mà đi. Về nhà cởi bỏ hết quần áo, dằm dưới bùn, dầu giải nắng mưa cho xấu xí, rồi mặc quần vải, giả làm người chăn ngựa, gánh một đôi sọt tre đến nhà quận chúa. Lấy một gói trầu cao, đút lót cho tên giữ cổng, để xin vào vườn cắt cỏ. Tên giữ cổng cho vào. Hồi đó vào khoảng tháng 5, tháng 6, hoa thái lê đang đua nở, Ô Lôi đem cắt hết cho vào trong gánh. Tên thị tỳ của quận chúa thấy hoa trong vườn hết sạch, hô trói Ô Lôi để đợi gia chủ đến chuộc. Giữ quá ba ngày không thấy có người đến nhận, thì tỳ bèn hỏi: mày là gia nô nhà ai, sao không thấy người đến chuộc và đền hoa trong vườn? Ô Lôi đáp: tôi là kẻ phiêu bạc, không có gia chủ, không có cha mẹ, thường gánh đồ theo bọn con hát kiếm ăn. Hôm qua thấy một vị quan quốc ngựa đi ở phía nam thành, ngựa đói không có cỏ, chủ ngựa cho tôi 5 đồng sai đi cắt một gánh cỏ. Tôi mừng được tiền, vội đi cắt cỏ, không biết hoa thái lê là vật gì, nay không có gì đền, xin đem thân làm gia nô để bồi thường vậy. Bèn lưu Ô Lôi ở cổng ngoài. Qua hơn một tháng, thị tỳ của quận chúa thấy Ô Lôi đói khát, bèn cho ăn uống. Đêm đêm Ô Lôi thường ca hát cho người giữ cổng nghe, bọn thị tỳ và nội thị cũng đều lắng nghe. Một hôm trời tối đã lâu mà đèn chưa thấy thắp, quận chúa ngồi mò một chỗ, tả hữu không kẻ hầu hạ. Quận chúa gọi thị tỳ mà mắng, lại cầm roi toàn đánh. Chúng thị tỳ cúi đầu tạ tội rằng: chúng con nghe tên cắt cỏ hát, trong lòng ham say, không ngờ để đến nỗi này, quận chúa đánh đòn cũng xin cam chịu. Quận chúa thôi không hỏi tội nữa. Lúc đó đang giữa đêm hè, quận chúa cùng thị tỳ ngồi ở giữa sân, ngóng gió đùa trăng để tiêu khiển. Bỗng cách tường nghe thấy tiếng hát của Ô Lôi thoảng như điệu ca người câu cá, khắc hẳn âm thanh chốn dương gian, tâm thần mê mẩn, tình riêng xúc động. Bèn vời Ô Lôi vào nhà trong cho hầu ở tả hữu, thành đứa gia nô thân cận. Quận chúa thường bảo Ô Lôi ca vịnh ngâm sướng để tiêu mối sầu u uất. Ô Lôi nhân đó hết lòng hầu hạ, quận chúa càng yêu mến tin cậy, ngày cho ở dưới trướng, đêm cho khêu đèn ngồi hầu. Chú thích: đoạn này bản A 2107 có chép thêm như sau. Ô Lôi cũng hết lòng nỗ lực hầu hạ dưới gối, suốt ngày quấn quýt không lúc nào rời, hoặc khi quận chúa sai ca hát, tiếng ca bay khắp trong ngoài, bài hát cợt gió như sau: nhớ gió xưa trừ từ trái đất ra, dẫn qua lãng uyển lộng cánh thiều quang, ai đưa gió tới lân la chốn này, vào sông bắc trừ vui tình nghĩa, sang tương đài trừ thú tương vương, đưa người gốc Liễu trừ đơn khách Hải Đường, gỡ hộ cô nàng trừ mối sầu nặng Vương. Bài ca dẫn trăng như sau: tựa ngọc bàn chất là âm tinh, vui trăng này trăng thật đa đoan, đông tây lúc ở thường vô định, đầy vơi tùy lúc chẳng bằng nhau. Mượn cửa sổ bóng câu chợt lướt, đưa chị Hằng lên mãi trời cao, cùng trời đất sống lâu ngàn kiếp, bận bịu nhiều chẳng phúc nào nguôi. Giọng ca dịu dặt du dương khiến cho chim cá cũng phải động lòng. Quận chúa nhân cảm động, mang bệnh sầu tư, 3-4 tháng bệnh càng thêm nặng, mối chân tình của chúa không ngăn cầm được. Chúa bèn nói với Ô Lôi rằng: giọng hát của ngươi làm tâm thần ta mê mệt, khiến ta yêu mến đến nỗi thế này. Từ đây trở đi chép giống như bản của Nguyễn Động Chi dịch trong Việt Nam cổ văn học sử, cho đến câu Ô Lôi nói thần không có nhà cửa. Đọc tiếp: khi thì sai ca hát, giọng ca bay khắp trong ngoài, quận chúa quá cảm động mà mang bệnh u uất. Qua 3-4 tháng bệnh càng trầm trọng, thị tỳ hầu hạ lâu cũng mệt nhọc mà mang bệnh. Trong cơn bệnh lại thường ngủ say, quận chúa gọi cũng không dậy, duy còn một mình Ô Lôi ở lại hầu hạ. Quận chúa không nén nổi tình mật, bảo Ô Lôi rằng: ngươi ở cạnh ta, ta vì giọng hát của ngươi mà mang bệnh. Bèn cùng Ô Lôi tư thông, bệnh tình cũng có bớt hơn, tình yêu ngày càng mặn mà. Quận chúa chẳng kể gì đến hình dáng xấu xí của Ô Lôi, không còn tiếc gì nữa, muốn đem hết ruộng đất cho Ô Lôi làm trang trại. Ô Lôi nói: thần vốn không có nhà cửa, nay được gặp quận chúa là bậc thiên tiên, đó thật là điều phúc lớn của thần. Thần không cần điền trạch châu báu, chỉ muốn được đội chiếc mũ vào triều của quận chúa thì chết cũng được nhắm mắt. Chiếc mũ đó là vật tiên đế ban cho, chỉ dùng trong lúc tiến triều. Quận chúa vì quá yêu Ô Lôi không còn tiếc gì hết. Ô Lôi được mũ bèn cất lẻn mang vào triều. Vua trông thấy cả mừng, tức tốc sai vời quận chúa vào chầu, bảo Ô Lôi đội chiếc mũ kia đứng hầu bên cạnh. Vua hỏi quận chúa: có biết Ô Lôi không? Quận chúa lúc ấy rất xấu hổ. Đời bấy giờ có bài thơ quốc ngữ rằng: chỉnh đà nấu đến xin làm tôi, đành hay thiên tiên phúc để lôi. Từ đó danh tiếng Ô Lôi vang lừng thiên hạ, vương hầu mỹ nữ thường bị Lôi trêu ghẹo. Có câu thơ quốc ngữ rằng: mang mang mặt mắt cháy ma lem, kẻ chợ khác người qua mới thèm, những có hoàng kim thanh sắc ấy, mang mang mặt mũi thế soi xem. Tuy người đời làm thơ ghẹo Ô Lôi, nhưng vẫn vì bị thanh sắc cám dỗ mà không thể tránh Ô Lôi được. Ô Lôi thường tư thông với con gái các nhà vương hầu mà không ai dám đánh, sợ vua bắt bồi thường. Sau Ô Lôi tư thông cả với con gái trưởng của Minh Uy Vương. Chú thích: bản A 750 chép Uy Minh Vương. Đọc tiếp: vương bắt được, song chưa đem giết vội. Sáng hôm sau, vương vào chầu vua, tâu rằng: đêm qua Ô Lôi lẻn vào nhà thần, tối như bưng không rõ trắng đen, nên thần đã giết chết mất rồi. Nay xin bệ hạ cho biết phải đền mấy nghìn quan để thần tiến nạp. Vua không biết là Ô Lôi còn sống, phán rằng: trót lỡ mà giết thì ta chẳng chấp nệ làm gì. Hồi ấy vì hoàng hậu Vi Từ là em ruột Minh Uy Vương, cho nên vua không hỏi cặn kẽ. Uy Vương về lấy trượng đánh Lôi, Lôi không chết, vương bèn lấy chày giả chết. Khi sắp chết, Ô Lôi có ngâm câu thơ quốc ngữ rằng: sinh tử do trời có quản bao, nam nhi miễn đã được anh hào. Chết vì thanh sắc cam là chết, chết việc ốm đau cơm gạo nào. Lại nói, xưa Động Tân bảo ta rằng: thanh sắc của người được mất bù nhau, lời ấy nghiệm thật. Nói rồi bèn chết. Hậu tự. Ôi, những truyền thường tình đều chép trong kinh sử, lưu lại về sau để răn dạy người đời. Những chuyện quái đản đều ghi lại trong các truyện ký để mở rộng dị văn. Cho nên những truyện đời Ngu, Hạ, Thương, Chu đều có chép trong sách. Những truyện đời Hán, Đường, Tống, Nguyên cũng đều ghi rõ trong sử. Còn những việc như cụ già chơi sông, rồng ứng vận mà vạch đất, trống đánh trong làng, chim sẻ ngậm thư đỏ đều có truyện ký để bù vào chỗ thiếu. Chú thích: cụ già chơi xong, sách Luận Ngữ sắm viết, Trọng Ni tức Khổng Tử nói rằng vua Nghiêu và vua Thuấn đi chơi núi Thủ Sơn, đến bến sông Hoàng Hà, thấy có năm ông lão chơi ở sông ấy. Ông lão thứ nhất nói: Hà Đồ, Lạc Thư sẽ bảo cho vua biết kỳ hẹn. Ông lão thứ hai nói: Hà Đồ sẽ bảo cho vua biết mưu mô. Ông lão thứ ba nói: Hà Đồ sẽ bảo cho nhà vua biết thư tịch. Ông lão thứ tư nói: Hà Đồ sẽ bảo cho nhà vua dựng cơ đồ. Ông lão thứ năm nói: Hà Đồ sẽ dâng cho nhà vua điềm hay. Năm ông lão dâng kim nê ngọc kiểm mà Rồng Thiên đã đem đến. Các thứ ấy đặt trước mặt vua, sau đó các ông lão hóa làm lưu tinh bay lên trời. Hà Đồ, Lạc Thư: ở sông Hà có con long mã đội đồ trên lưng, và ở sông Lạc có con rùa đội thư trên lưng hiện ra. Vua Phục Hy theo Hà Đồ và Lạc Thư mà vạch ra bát quái. Kim nê ngọc kiểm là trỏ vào thiên ngư trời ban cho nhà vua. Chuyện gặp cụ già chơi xong là điềm lành của thời thịnh trị của vua Hiền Minh. Rồng ứng vận mà vạch đất. Có lẽ là nói về chuyện con long mã ở sông Hà nổi lên, trên lưng có mang bức đồ, do đó Phục Hy vạch ra bát quái. Tám quẻ trong kinh dịch. Trống đánh trong làng. Theo sách Cao Sĩ Truyện thì vua Nghiêu Nhân đi chơi ở đường Khang Cù, gặp một ông lão đánh cái phẩu, nhặt khí bằng đất nung, mà hát rằng: mặt trời mọc thì ta đi làm, mặt trời lặn thì ta nghỉ, ta đào lấy giếng mà uống, ta cày lấy ruộng mà ăn, vua Nghiêu chẳng có công đức gì với ta. Chuyện này ý nói đời vua Nghiêu thái bình, công nhà vua lớn quá, người dân thường không cảm thấy nữa. Chim sẻ ngậm thư đỏ. Con út Cổ Công Đảng Phủ sao tôn là Thái Vương, là Quý Lịch, lấy vợ là Thái Nhâm, sinh con tên là Xương, Văn Vương nhà Chu. Khi sinh có điềm lành, sách Thượng Thư Vĩ có chép rằng ngày Giáp Tý, mùa thu, tháng 9, có con chim sẻ đỏ ngậm thư đỏ vào đất phong, đậu tại nhà người Xương. Trong thư đỏ ấy ghi rõ: có nhân đức thì truyền được trăm đời. Đọc tiếp. Nội truyện Vũ Đế đời nhà Hán, Di Sự Thiên Bảo đời Đường. Những truyện ghi chép trong triều Đường, ngoài Thôn Giả đời nhà Tống, há chẳng phải là gồm những truyện kỳ quái trong một đời chép lại để tiện quan lãm đó sao? Chú thích: Hán Vũ Đế nội truyện. Đây là một tập truyện ký chép những truyện hoang đường trong đời Vũ Đế nhà Hán. Ví dụ truyện Tây Vương Mẫu ở Cõi Tiên tới thăm nhà vua, truyện nhà vua nhờ đạo sĩ dùng phép cho nhìn thấy mặt người vợ đã chết là Lý Phu Nhân, vân vân. Di Sự Thiên Bảo. Sách Khai Nguyên Thiên Bảo Di Sự là một tập sách chép các truyện đời Đường Minh Hoàng. Khai Nguyên và Thiên Bảo là các niên hiệu của Đường Minh Hoàng. Trong các truyện đó có truyện vua Đường lên chơi cung trăng. Đọc tiếp. Nước Việt ta từ đời thập nhị sứ quân trở về trước, văn hiến còn chưa đủ sáng tỏ, nhưng những sự tích của quốc gia vốn luôn luôn thấy trong Thốc Thủy Thông Giám và Lịch Triều Sử. Chú thích: Thốc Thủy Thông Giám. Thốc Thủy là tên làng của Tư Mã Quang, một nhà đại nho đời Tống. Tư Mã Quang đã soạn bộ Thốc Thủy Ký Văn chép về chính sự trong nước. Ở đây Kiều Phú nói đến sách Thốc Thủy Thông Giám. Vậy không biết đời trước có sử gia nào của ta phỏng theo Tư Mã Quang mà viết một bộ sách giống bộ Thốc Thủy Ký Văn rồi đặt tên là Thốc Thủy Thông Giám không? Hay là ý Kiều Phú muốn nói đến sách Thốc Thủy Ký Văn của Tư Mã Quang chăng? Đọc tiếp. Cho đến những sự lạ của núi sông, của nhân vật tuy không chép trong sử sách nhưng bi miệng không ngoa, những bậc học rộng đời sau góp lại lượm lặt mà biên chép thành truyện, tất cả được bấy nhiêu thiên sách, góp lặt những sự việc linh tinh để làm trọn vẹn những chỗ chưa hoàn bị. Trong những việc cao siêu lạ lùng ấy vẫn có những điều quan hệ. Than ôi, trời đã sai chim huyền điểu giáng thế sinh ra vua nhà Thương. Chú thích: Bà Giản Địch, vợ Đế Cốc, cầu đảo thần Cao Môi, bỗng có huyền điểu, chim yến, bỏ sót cái trứng. Bà ấy nuốt trứng đó sinh ra ông Tiết, truyền đến 12 đời sau thì sinh ra vua Thang, người lập ra cơ nghiệp nhà Thương. Đọc tiếp: Thì ắt có việc trăm trứng nở thành con trai chia trị Nam Quốc, truyện họ Hồng Bàng không thể mất được. Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu, cho nên con cháu họ Triệu chống lại Bắc Triều. Truyện Nam Chiếu không thể bỏ qua. Nước chảy vòng quanh mà hội tụ được thần long, truyện sông Tô Lịch há chẳng làm đẹp hình thắng kinh đô sao? Thắng trận mà không giấu kín lẫy nỏ, chép truyện Kim Quy chẳng phải là châm biếm An Dương Vương quên mối nguy đó vậy ru? Trừ hại cho dân, tất có truyện Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh ghi chép rõ. Trọn đạo thần tử, tất có truyện Bánh Chưng, Long Nhãn, Bạch Trĩ kể tỏ tường. Đổng Vương, Ông Trọng vì đánh giặc giữ nước mà được hiển hách. Dưa Hấu, Trầu Cao vì làm ra của lợi cho dân mà được nổi danh. Truyện Nhất Dạ Trạch, Việc Tĩnh Cương vì làm điều thiện mà âm thí, dương báo, lấy đó để khuyên đời vậy. Truyện Hà Ô Lôi, Dạ Thoa Vương vì hiếu dâm mà hại thân, mất nước, lấy đó để răn chúng vậy. Cho đến các truyện Tản Viên có công chống hoạn, Mang Nương cầu mưa được ứng, các truyện Từ Đạo Hạnh báo được thù cha, Nguyễn Minh Không chữa được bệnh vua, Dương Không Lộ, Nguyễn Giác Hải có phép bắt rồng phải giáng, buộc cắt kè phải rơi, đều đã tỏ hết cái tinh xảo của phép thuật vậy. Tuy các việc đó là truyện không thường thấy, nhưng vết tích hãy còn, này đem nêu ra mà biểu dương chẳng là điều nên làm sao? Nhưng Bảo Thần Tản Viên là con trai Âu Cơ, Đổng Thiên Vương là Long Quân Thác Thế, Lý Ông Trọng giả vờ đi tả mà chết. Kẻ ngu này trộm nghĩ có điều không đúng. Truyện xưa kể Y Doãn dùng sự thái, nấu mà cầu vua Thang. Bách Lý Hề lấy năm bộ da dê làm cái mối mà cầu vua Mục Công. Nếu không có Mạnh Tử ra sức biện bạch, thì hai ông ấy tất bị mang danh ô nhục rồi. Và Tản Viên là vị thần hạo nhiên, Đổng Thiên Vương là vị tướng nhà trời, Lý Ông Trọng là bậc hào kiệt một thời, sao có thể như trong truyện ghi chép được? Cho nên, kẻ ngu này tham khảo sách khác, thêm ý riêng của mình chữa lại cho đúng, biện chính những lời sai lầm của thuở trước, cho khỏi tiếng chê cười của đời sau, lại bớt chỗ rườm rà theo chỗ giản dị, để sách tiện mang cất, coi xem. Xin các vị bát nhã quân tử dung thứ cho cái tội mạo muội ấy. Hồng Đức năm 24, Quý Sửu, Mạnh Thu, Ất Mùi, Khoa Tiến sĩ, Kiều Phú Hiếu Lễ, Cẩn Chí. Chú thích: Hồng Đức năm 24, tức là năm 1493 công lịch.